Anh ôm eo cô, kề sát cô bên mình. Từng tế bào cơ thể đều cảm nhận được hơi thơm của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net